Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, ngày hôm sau, chính là Nguyễn Đường học lên yến. Nguyễn Kinh Hải là cái chú ý phô trương người. Nếu là dựa theo hắn đã từng thói quen, nhất định sẽ đem học lên yến tuyển ở một cái xa hoa 5 sao cấp khách sạn. Lại đem sinh ý thượng hợp tác đồng bọn, thê tử đồng sự cùng nữ nhi lão sư đồng học gia trưởng toàn bộ mời một lần, sống lại một đời, hắn so đã từng chính mình càng học được điệu thấp nội liếm mân ni trận này học lên yến vai chính. Xét đến cùng không phải hắn, mà là nữ nhi, hắn đơn giản cũng chỉ thỉnh chút quan hệ thân cận bạn tốt. Càng chủ yếu còn lại là nữ nhi đồng học cùng lão sư. Cùng với một ít cùng nhà bọn họ có điểm giao tình đồng học gia trưởng. Học lên yến địa điểm liền tuyển ở thành phố B Tây Thành một cái y tình thương hội hội sở. Hội sở chiếm địa diện tích không nhỏ, hoàn cảnh thanh u, kiến trúc trang hoàng rất có y tình đặc sắc. Chính yếu chính là này gian hội sở y tình đồ ăn cũng làm đến thập phần địa đạo ngon miệng. Nguyễn Kinh Hải cùng hội sở lão bản là lão bằng hữu. Đơn giản trực tiếp sẽ sở bao xuống dưới một ngày. Chuyên môn vì nữ nhi làm học lên yến. Hội sở nội có 3 cái thính. Vừa lúc có thể đem hắn cùng A Mạn bằng hữu, nữ nhi đồng học, cùng với lão sư, gia trưởng tách ra an bài. Học lên yến thời gian đính ở giữa trưa. Bọn họ một nhà buổi sáng 10 giờ nhiều cũng đã chạy tới hội sở. Liền ở cùng thời gian, Tống Thư Du một nhà cũng đang chuẩn bị ra cửa. Tống Vĩ cùng Tống Thư Du hai cha con đã đổi hảo quần áo. Tùy thời có thể ra cửa, Mạnh Lam lại còn ở phòng giữ quần áo tuyển thích hợp phối hợp bộ váy khăn lụa. Tống Vĩ nhìn mắt trên tường đồng hồ treo tường, nhíu nhíu mi, thúc giục nói, thời gian không còn sớm, mau một ít. Mạnh Lam lại nửa điểm không nóng này. Thong thả ung dung mà từ thu nạp trong ngăn kéo tuyển một cái sắc thái tươi đẹp khăn lụa. Lại mở ra trang sức hộp, chọn lựa hoa tai, thúc giục cái gì, lúc này mới 10 giờ nhiều, chúng ta đi như vậy sớm làm cái gì. Nguyễn Đường ba ba tuyển chỗ ngồi ở Tây Thành, lái xe qua đi đến trong chốc lát. Tống Vĩ nhẫn nại tính tình giải thích một câu. Từ trong gương thoáng nhìn đã đứng ở phòng giữ quần áo cửa trượng phu. Mạnh Lam bất nhã mà mắt trợn trắng, vậy làm cho bọn họ chờ một lát bái. Chúng ta cái gì thân phận, Nguyễn Kinh Hải thỉnh những người đó lại là cái gì thân phận. Làm cho bọn họ đợi chút làm sao vậy, Nguyễn Kinh Hải chính là cái y tình tới tiểu thương nhân. Chẳng sợ có điểm thân gia, kết giao cũng không phi chính là chút làm buôn bán nơi khác lão thôi. Nàng trượng phu là nhân dân ngân hàng thành phố B chi nhánh ngân hàng phó hành trường. Đừng nói chỉ là tới trễ trong chốc lát. Chẳng sợ chỉ lộ mặt vài phút, cũng nên những người đó thượng vội vàng lại đây nịnh bờ. A Tống Vĩ cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh băng xuống dưới, khóe môi treo lên một tia phùng ý, hỏi ngược lại, ngươi là cái gì thân phận? Nói xong, hắn đơn giản mặc kệ Mạnh Lam, xoay người liền hướng cửa đi, ngươi không muốn đi, vậy ở nhà ngốc, ta cùng Thư Du đi tham gia là đến nơi. Không ít người một cái, Tống Thư Du tắc liền nửa cái ánh mắt đều lười đến phân cho mẹ nó. Nghe phụ thân nói như vậy, trực tiếp từ trên sofa đứng dậy, đi theo hướng cửa đi. Mạnh Lam lúc này mới thay đổi sắc mặt, vội vàng từ trang sức trong hộp lấy ra một đôi kim cương khuyên tai đường thượng. Cũng không rảnh lo lại chậm rãi chọn lựa giày, vội vàng hướng cửa đi đến, kêu trụ sắp mở cửa rời đi hai cha con. Từ từ, ta và các ngươi cùng đi. 11 giờ vừa qua khỏi, tới tham gia học lên yến khách nhân liền lục tục tới rồi hội sở. Nguyễn Kinh Hải lãnh nữ nhi tự mình ở đại đường nghênh đón. Tống Thư Du một nhà đến không còn sớm không muộn, đã tới hơn một nửa người. Từ Tống ra người vừa xuống xe, Nguyễn Kinh Hải cũng đã mắt sắc mà thấy bọn họ, cưỡng chế trụ tưởng chừng người xúc động. Nguyễn Kinh Hải trên mặt treo lên khách sáo tươi cười. Thư Du tới a, không nghĩ tới Tống tiên sinh hôm nay cũng có thể có thời gian lại đây. mau mời tiến, vừa vặn Nguyễn Đường vừa mới lãnh xong chủ nhiệm lớp đi vào. Từ bên trong đi trở về đại đường. Đường Đường, chính ngươi tiếp đón đồng học à, Nguyễn Kinh Hải đem, đồng học hai chữ. Cắn đến phá lệ trọng, dứt lời, hắn tắc chính mình lãnh tống ra phu thê hai người. Chiều một cái khác đại sảnh đi đến, thuận miệng giải thích nói. Ta cho bọn hắn tiểu hai tử đơn độc an bài ở một cái thính. Đỡ phải cùng đại nhân cùng nhau ngồi. Bọn họ phóng không khai, như vậy an bài khá tốt. Đường Đường ba ba lo lắng, tống vĩ khách sáo một câu. Bên kia, Nguyễn Đường tắc lãnh tống thư du xuyên qua hoa viên hành lang dài. Đi đến một khác đống bố trí điển nhã. Cổ kính kiến trúc, cái này đại sảnh chỉ bày hai bàn. Suy xét đến an bài ở cái này thính đều là Nguyễn Đường bạn cùng lứa tuổi. Nguyễn Kinh Hải còn cố ý làm ở bên trong thả hai chương bàn du bàn. Cùng một đài trên bàn bóng đá cho chơi bàn. Nguyễn Đường lãnh tống thư du tiến vào khi, bên trong đã có 6-7 cá nhân. Lạc Nhất Đồng cùng Dư Hàng đều đến rất sớm. Lúc này đang cùng vài người khác cùng nhau vây quanh ở trò chơi bên cạnh bàn chơi trên bàn bóng đá. Nha, sóc cá ngươi đến như vậy vãn. Lạc Nhất Đồng một tá tiếp đón. Trong phòng ánh mắt mọi người liền đều tập trung tới rồi tống thư du trên người. Mời đến tham gia học lên yến đồng học. Đại bộ phận đều là Nguyễn Đường sơ trung, cao trung đồng học. Rất lớn một bộ phận cũng từng cùng tống thư du cùng khóa ban. Lẫn nhau đều nhận thức. Lúc này thấy Nguyễn Đường lãnh tống thư du tiến vào. Đại gia đáy mắt đều nhiều vài phần ái muội, có còn đi theo ồn ào. Hai người như thế nào đột nhiên đều quyết định không ra quốc đọc sách. Còn đều báo thành phố B đại học, phụ sướng phụ tùy nha. Nguyễn Đường đỏ mặt, ngượng ngùng mà hướng tống thư du bên cạnh nhích lại gần. Tống thư du thuận thế dắt bạn gái mềm mại tay nhỏ. Nắm chặt chút, trên mặt biểu tình tắc tự nhiên vô cùng. Theo vừa rồi vị kia đồng học nói liền gật gật đầu. Đôi ta là tình lữ, khẳng định là muốn cùng nhau a, luyến ái toan xú vị a. Lạc Nhất Đồng kêu rên một tiếng, chiều tống thư du làm cái mặt quỷ, kéo qua Nguyễn Đường một cái tay khác, trước đem người bạn gái cho chúng ta mượn trong chốc lát. Vừa lúc người còn không có tề đâu, đại gia chơi hai thanh Uno. Mấy nữ sinh dựa gần ngồi ở trên sofa, tống thư du liền ngồi xuống các nàng đối diện, Dư Hàng bên cạnh, một người mang kính đen nam sinh bắt đầu phân bài. Những người khác thuận miệng liêu khởi đại học chuyện này. Ta đệ nhất chí nguyện báo Z tỉnh đại học, đã thu được trúng tuyển thông chi, ta báo chính pháp đại học. Hôm trước mới thu được trúng tuyển thông chi, hù chết, ta ba thiếu chút nữa cho rằng ta không thi đậu. Tính toán làm ta học lại một năm đâu. Ta cũng là chính pháp đại học. Ngươi đọc cái gì chuyên nghiệp? Nguyễn Đường cùng tống thư du sơ. Cao trung trường học đều thực hảo. Các bạn học ghi danh đều là quốc nội nhất lưu học phủ. Lúc này cơ hồ đại bộ phận đều đã thu được thư thông báo trúng tuyển. Đang ở phân bài nam sinh phân xong bài. Cũng tiếp nhận nói, tính thượng ta cùng Nguyễn Đường. Chúng ta ban lúc này có 4 cái thi đậu thành phố B đại học. Ta học quốc tế chính trị, Tưởng Lan Nặc cùng Chu Tư Tư học đều là ngôn ngữ loại chuyên nghiệp, hắn là Nguyễn Đường cao trung. Văn khoa ban đồng học, cao một thời điểm liền cùng Nguyễn Đường cùng lớp, cũng cùng tống thư du đương quá đồng học, ta cũng phải đi thành phố B đại học. Lạc Nhất Đồng một bên nhìn trong tay bài, một bên nói. Bất quá ta là khoa học tự nhiên sinh, báo hóa học cùng phần tử công trình, nói chuyện phiếm công phu. Khách nhân lục tục đến đông đủ, đại gia như vậy một số, chỉ là hôm nay tới tham gia học lên yến đồng học. Liền có 4 cái về sau đều ở thành phố B đại học. Tống thư du liền đứng lên, nói giỡn dường như chiều vài người chắp tay, kia về sau. Liền phiền toái vài vị đồng học giúp ta nhiều chiếu cố nhà của chúng ta Đường Đường. Nguyễn Kinh Hải mới vừa tiếp đón xong mặt khác hai cái thính khách nhân. Đang định lại đây nhìn xem bên này tình huống, mới vừa đi tới cửa, liền nghe thấy tống thư du như vậy một câu, lập tức đen mặt, hết chương.